Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, thế nhân đều là cỏ dại. Cửu Nguyệt Hoa Hào chiến hạm, thần thánh quyết chiến sau khi kết thúc, Sở Mộ Bình liên lạc phụ thân của mình Sở Thái Tân. Phụ thân, quyết chiến kết quả đi ra, Hà Việt thắng, thông tin đối diện trầm mặc mấy giây, Sở Thái Tân thanh âm vang lên. Cái này vượt quá dự liệu của ta. Ngươi đem toàn bộ quá trình chiến đấu, toàn bộ tin tức hình ảnh truyền cho ta. Sở Thái Tân thanh âm nhàn nhạt, cũng không có bao hàm tâm tình gì, nhưng quen thuộc phụ thân tính nét Sở Mộ Bình biết rõ. Lúc này phụ thân là nguy hiểm nhất. Trong lòng của hắn cũng không phải là không có lửa giận, mà là tại tìm kiếm phát tiết lỗ hổng. Sở Mộ Bình càng ngày càng cẩn thận. Phụ thân đã tại truyền, bất quá hình ảnh thật số liệu lượng có chút lớn, đại khái muốn 20 phút đồng hồ mới có thể truyền xong. Trong khoảng thời gian này, cho ta vì ngài đại khái thuật lại một lần quá trình chiến đấu. Người nói, Sở Mộ Bình liền từ bắt đầu quyết chiến một đường nói lên, từ Trương Viễn đặc lập độc hành, một ngựa đột xuất, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, lại đến Hắc Thủy hạm đội vội vàng ứng đối. Một đường nói đến Liễu Như Hải chiến tử, hạm đội sĩ khí sụp đổ, chủ động nhận thua, mạt, hắn tổng kết nói, phụ thân, trận này quyết chiến, chúng ta đại đại đánh giá thấp Hà Việt cơ giáp khoa học kỹ thuật thực lực. Đồng thời, cũng đánh giá cao Liễu Như Hải lực lượng cùng Hắc Thủy hạm đội chiến sĩ ý chí chiến đấu. Điểm ấy, từ Liễu Như Hải chiến tử về sau, Hồ Nguyên Thịnh lập tức nhận thua liền có thể nhìn ra. Sở Thái Tân gật đầu, người tổng kết không sai, cái khác đều có thể thông cảm được, duy chỉ có Hồ Nguyên Thịnh tiêu cực ứng chiến, lại chủ thể không hư hại tình huống dưới cấp tốc nhận thua. Dạng này tướng quân có làm được cái gì? Binh sĩ như vậy cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Hoàng đế thanh âm càng ngày càng cao, đến cuối cùng, gần như tại gào thét, Sở Mộ Bình hoàn toàn không dám lên tiếng. Hắn biết rõ phụ thân đáng sợ, chỉ cần một câu, lập tức liền có thể đem hắn đánh rớt bụi đất. Hắn một đường đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ chú ý cẩn thận. Nếu như là trước kia, Sở Mộ Bình trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng lần này, trong đầu hắn lại một lần nổi lên Trương Viễn miểu sát Liễu Như Hải hình ảnh. Như có thể được người này tương trợ, trong nội tâm của ta liền đã có lực lượng. Dù là phụ thân muốn xử trí ta, chỉ sợ cũng được thật tốt cân nhắc một chút, không đến mức giống như bây giờ vậy, tùy ý liền có thể chúa tể vận mệnh của ta. Ý nghĩ này vừa ra, giống như độc dược đồng dạng, cấp tốc chiếm cứ Sở Mộ Bình não hải, lại không có cách nào xóa bỏ. Một bên khác, Sở Thái Tân tự nhiên không biết con mình ý nghĩ. Trong mắt hắn, bản thân tam tử là ngoan ngoãn nhất. Xưa nay sẽ không chống đối hắn. Đối với hắn khúm núm, năng lực cũng chả qua phải đi. Hắn dùng nhất là tiện tay phát tiết một phen lửa giận về sau, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Hồ Nguyên Thịnh tiêu cực đợi chiến, có nhục thâm Hồng Đế quốc quân uy, theo luật chém đầu Hắc Thủy hạm đội trên dưới sĩ quan. Tại chủ tướng khiếp chiến thời khắc, không một người ra mặt ngăn cản, cũng là hèn nhát phế vật. Toàn viên lưu vong vòng xoáy quặng mỏ, lấy quặng 20 năm. Về phần Liễu Như Hải, nếu như cũng đã chiến tử, công tội bù nhau, ta liền không truy cứu. Sở Mộ Bình nghe xong, vội vàng khuyên nhủ, phụ thân, cái này trừng phạt có phải hay không có chút nặng. Còn nữa, Hồ Nguyên Thịnh là 10 tinh hành tỉnh thiên hỏa hạm đội chủ tướng. Cứ như vậy chém đầu, 10 tinh tổng đốc sợ là không vui. Ta sẽ nhường hắn vui lòng. Sở Thái Tân thanh âm tựa như bao hàm trong mùa đông khắc nghiệt vụn băng. Nghe lời này một cái, Sở Mộ Bình liền biết phụ thân đã động sát tâm. Cái này quyết định sợ là không có cách nào sửa lại. Liền gật đầu nói, là, phụ thân, giết mấy người. Sở Thái Tân lửa giận trong lòng hơi bình. Thanh âm hắn yên tĩnh rồi rất nhiều. Bình nhi, người mới vừa nói Hà Việt có được vô cùng tân tiến cơ giáp khoa học kỹ thuật thực lực. Người nói Hà Việt là từ đâu có được những khoa học kỹ thuật này? Đối với cái này, Sở Mộ Bình đã sớm nghĩ tới. Hắn lập tức nói, phụ thân, tại trước khi quyết chiến, Hoàng gia Hôi Y vệ đã đối với Hà Việt làm toàn diện điều tra. Cũng không phát hiện Hà Việt cơ giáp xưởng chế tạo có cùng loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Chúng ta suy đoán, những khoa học kỹ thuật này có hai cái khả năng nơi phát ra. Đệ nhất, những khoa học kỹ thuật này nên còn chưa thành thục, là phòng thí nghiệm sản phẩm. Bởi vì quyết chiến sắp đến, sở dĩ Hà Việt Tổng đốc không tiếc đại giới cải trang một đài. Đệ nhị, ngoại viện, liên quan tới điểm này. Trước mắt khả năng nhất ngoại viện khả năng chính là u ám thiên đường. A, có đạo lý, người cảm thấy là cái nào khả năng? Sở Thái Tân hỏi, Hải Nhi cảm thấy là phòng thí nghiệm sản phẩm. Hơn nữa 89 phần 10 là Diệp Liệu Yên di sản. Sở Mộ Bình nói ra, chứng cứ có hai. Đệ nhất, bởi vì cơ giáp chiến thần sự tình, u ám thiên đường cùng Hà Việt Tổng đốc hiềm khích cực sâu. Thậm chí bởi vậy tiếp nhận chúng ta ban bố nhiệm vụ ám sát. Đệ nhị, Hoàng gia Hôi Y vệ cũng không phát hiện Hà Việt Tổng đốc cùng u ám thiên đường có lui tới. Chúng ta trực tiếp liên hệ u ám thiên đường. Đối phương cũng trực tiếp hủy bỏ điểm này. Sở Mộ Bình chuẩn bị xác thực rất đầy đủ. Sở Thái Tân sâu cảm giác có lý. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, cho dù là phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật, Hà Việt cũng không nên có được. Hà Việt Tổng đốc dùng tiêu chuẩn tận thế cơ là từ chúng ta cái này mượn. Người lập tức tìm hắn, để cho hắn đem cơ giáp trước tiên trả lại trở về. Không được sai sót, là, phụ thân, còn có một chuyện, Sở Thái Tân nói tiếp. Phụ thân ngài nói, ta nghe nói Hà Việt Tổng đốc thượng vị về sau, một mực tại cải thiện các nơi cơ sở thiết thi, còn tới chỗ cho vay cùng chuyển vận kỹ thuật ủng hộ, giúp dân chúng mở nhà máy. Hắn ở đâu ra số tiền kia? Sở Mộ Bình đối với cái này cũng có cẩn thận điều tra. Lập tức nói, phụ thân, Hải Nhi đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này. Cùng ta cẩn thận nói một chút. Sở Mộ Bình tiếp, tục nói. Hải Nhi gần đây trong điều tra phát hiện, Hà Việt Tổng đốc ở các nơi tiến hành cải tạo, tổng tốn hao nên tại 3.400 ức tinh thuẫn. Trước duy nhất một lần đầu nhập vào chỉ ít 1.700 ức tinh thuẫn. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Hà Việt Tổng đốc cùng rất nhiều giữa các hành tinh phú hào lui tới rất thân. Trong đó liên quan đến đại lượng giao dịch, ở nơi này chút trong giao dịch, Hà Việt Tổng đốc bán đi đại lượng hàng hóa, trong đó bao quát đại lượng quặng thô thạch, bên trong cấp thấp kim loại vật liệu, cấp thấp công nghiệp chế phẩm các loại, bán mỏ, hắc hắc, Hà Việt có thể có bao nhiêu mỏ, thực sự là ngu không ai bằng. Sở Thái Tân một trận cười lạnh, mạt, hắn bỗng nhiên cười nói, tất nhiên tiểu tử kia trong tay có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi, còn lộ liễu như vậy. Vậy năm nay thuế khoản cũng đúng lúc nhiều giao điểm. Ta xem hắn đến lúc đó còn có thể tìm lý do gì quyệt nợ. Sở Mộ Bình nghe được khẽ chau mày. Nói lời trong lòng. Hắn cũng không thích phụ thân loại này đối với các đại hành tỉnh tát ao bắt cá thủ đoạn. Hắn thấy, các đại hành tỉnh xác thực muốn khống chế, để tránh uy hiếp đế đô. Nhưng khống chế không thể quá hung ác, dễ dàng như vậy gây nên phản phệ. Mà Hà Việt Tổng đốc Sở Tố Sở Vi mặc dù cao điệu một chút, nhưng cách làm của hắn cũng không sai. Như thế cải thiện dân sinh, phát triển dân gian công nghiệp, tuyệt đối là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Hắn làm như thế, mặc dù trước đầu nhập hơi lớn, nhưng các loại dân gian thương nghiệp sức sống tăng lên đi lên, liền sẽ trả lại chính phủ, dân chúng phẩm chất cuộc sống cao hơn. Càng thêm ủng hộ chính phủ không nói, tại chính mình đời sau bồi dưỡng bên trên cũng sẽ càng thêm hao tốn sức lực. Các loại mới một đời trưởng thành, hành tỉnh bên trong chính là nhân tài đông đúc cục diện. Mà như bây giờ vậy, vô luận đến đâu từng cái vũ trụ thành, đi đâu cá nhân cư tinh cầu, khắp nơi nhìn thấy cũng là sầu mi khổ kiểm, xanh xao vàng vọt nhân dân. Những người này ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt ngây ngô, bị cơ bản nhất sinh lý nhu cầu trói buộc tất cả linh tính. Xem như đế quốc hoàng tử, Sở Mộ Bình cảm thấy cái này thực sự không tính là một loại vinh quang. Nhất là coi hắn có được tùy tiện cải biến loại cục diện này năng lực thời điểm. Sở Thái Tân không chú ý tới mình con trai của rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn lại hỏi, U Ám Thiên Đường thích khách lúc nào sẽ động thủ? Sở Mộ Bình có chút thất thần, nghe thấy thanh âm về sau, chấn động một lần, lấy lại tinh thần. A, bọn họ nói, trong vòng 3 tháng tất nhiên sẽ hoàn thành ám sát. Hiện tại đã qua 1 tháng, còn lại 2 tháng, ta ngược lại muốn xem những rắn độc kia biết dùng thủ đoạn gì. Bình Nhi, Hà Việt Tổng Đốc nơi này, người tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Một khi có dị thường gì, liền lập tức hướng ta báo cáo. Là, Phụ Hoàng, đến nơi đây. Sở Mộ Bình cho rằng lần này thông tin đã kết thúc. Tâm thần hơi lỏng, liền chuẩn bị tắt máy truyền tin thiết bị. Lại không nghĩ rằng, trong thông tin bỗng nhiên truyền đến phụ thân lời nói. Còn nữa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với dân chúng bình thường quá keo kiệt? Sở Thái Tân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chính nói chúng Sở Mộ Bình tâm tư. Sở Mộ Bình trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Trên lưng mồ hôi lạnh một lần liền phun đi ra. Hắn không dám phủ nhận. Lập tức cung kính nói. Hài Nhi thật có ý tưởng này. Nhưng cái này hẳn là Hài Nhi ngu dốt. Không thấy rõ sự tình nơi mấu chốt. Còn xin phụ thân chỉ điểm. Sở Thái Tân đối với thái độ này hết sức hài lòng. Hắn khinh miệt cười một tiếng. Hà Việt Tổng Đốc làm như thế, chỗ tốt đương nhiên rất nhiều, nhưng là, hắn làm như thế, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều dân trí. Trí nhiều thì muốn nhiều, muốn tìm nếu bất mãn, là tất nhiên sinh lòng oán hận. Một cái kiến thức uyên bác, tâm trí mở lớn dân chúng tập thể, tất nhiên sẽ yêu cầu quyền lực nhiều hơn. Đến lúc đó, Hà Việt Tổng Đốc chẳng lẽ cam tâm để cho quyền sao? Cái này. Chấm ngoặc kép, Sở Mộ Bình trước kia chưa từng nghĩ như vậy. Sở Thái Tân cười lạnh liên tục. Bình Nhi, ta cho ngươi biết, tiểu tử kia bây giờ là chơi với lửa. Các loại thế lửa đứng lên. Cái thứ nhất đốt chết chính là hắn. A, Sở Mộ Bình kinh hãi. Vội hỏi, phụ thân, vậy chúng ta là không muốn ngăn cản. Sở Thái Tân lắc đầu nói. Không cần ngăn cản, liền để hắn làm như vậy xuống dưới. Các loại thế lửa bắt đầu, chúng ta phái đại quân trấn áp chính là, cũng khiến người khác xem thật kỹ một chút, bình dân tạo phản hạ tràng. Lời này để cho Sở Mộ Bình trong lòng một trận run rẩy. Sở Thái Tân trịnh trọng nói ra, Bình Nhi, người phải nhớ kỹ, ta Sở gia thống trị Thâm Hồng Đế quốc 1600 năm. Dựa vào tuyệt đối không phải khẳng khái cùng nhân từ. Mà là vũ lực bên trên ưu thế tuyệt đối cùng đối với dân chúng tâm trí khống chế. Những người bình thường kia, bất quá là một đống cỏ dại. Không tất phải biết nhiều như vậy. Lúc không có chuyện gì làm, để bọn hắn vì chính mình khẩu phần lương thực đem hết toàn lực. Hao hết tinh thần, có chuyện thời điểm, bọn họ chính là trên chiến trường pháo hôi. Người rõ chưa? Sở Mộ Bình cảm thấy một trận tâm lạnh. Hắn khom người xuống. Là, phụ thân, ta hiểu, ân, rất tốt, làm rất tốt, đừng để ta thất vọng, phụ thân sẽ không để cho ngươi bị người khi dễ đi. Đóng lại trò chuyện về sau, Sở Mộ Bình cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tay vừa sờ, vậy mà đã đổ mồ hôi ẩm ướt trọng y, phụ thân lời nói còn tại bên tai, nói phi thường có đạo lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng nhà kho. Thế nhân đều là cỏ dại. Cái kia ta là cái gì? Ta là trong tay phụ thân một cái tiện tay công cụ sao? Không, ta không cam tâm. Ta không thích. Ta làm không được dạng này vô tình. Sở Mộ Bình ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật dài thở ra một hơi. Tâm ý của hắn triệt để định xuống dưới. Phụ thân, thật xin lỗi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.